Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Một tiếng phượng kêu lên, dưới một cái tát vượt qua giới hạn không gian. Phượng Hoàng lao mình cản móng vuốt của cầu cầu. Cự chảo của cầu cầu thế tiến không ngừng, vồ mạnh lên mình Phượng Hoàng lửa. Bụp bụp, những âm thanh đại biểu cho một cú đánh chết người vang lên. Hoa lửa bay tán loạn xung quanh. Đi thong, một cú đập đã đánh tan nát một con Phượng Hoàng xinh đẹp. Ngọc nát hương phai, lúc này cầu cầu biểu hiện ra ngoài một thực lực siêu nhiên kinh ngạc toàn trường. Các ma thú trố mắt, há mồm nhìn cảnh tường kinh dị mà ca thán không thôi. Cự trưởng ở đánh nát thân thể Phượng Hoàng, dư thế không giảm, vẫn lao về phía Mạc. Mặc dù có Phượng Hoàng phi lợi hiện thân cản một chút nhưng chúng một tát này thì bảo đảm không chết cũng tàn phế nửa cái mạng. Dưới tình huống như vậy, Mạc không chút do dự nhét nguyên đám thần lực sáng thế vào miệng mình. Chỉ cần dựa vào sáng thế thần lực, có lẽ đỡ được một trưởng này. Mắt cầu cầu chợt lóe. Thân là ma thú, trực giác nói cho cầu cầu biết, nếu để cho Mạc nuốt vào sáng thế thần lực vào là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không thể để cho tên này nuốt sáng thế thần lực được. Thời gian pháp tác, thời gian nghịch lưu, trong mắt cầu cầu lóe ra hai cái ma pháp trận đồ. Đồng thời một loại năng lượng kỳ dị vô cùng bắt đầu dao động trong lòng bàn tay cầu cầu. Là năng lượng thời gian pháp tác bắt đầu khơi động. Lúc này Cao Lôi Hoa đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tự nhiên cầu cầu cũng ngồi mát ăn bát vàng hưởng theo. Nhưng mà lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, thi triển ra lại là chuyện khác. Dù sao đây cũng là lần đầu cầu cầu thi chiến nên có chút khó khăn. Vừa rồi từ lúc Mạc phá vỡ cột sáng thông thiên đoạt lấy chi ếch hộp. Phá hộp rồi đưa tay, nhét sáng thế thần lục vào miệng chỉ diễn ra trong vòng 5 giây. 5 giây, đối với những vị thần đẳng cấp cao thì đó cũng là một khoảng thời gian dài đủ để làm nhiều chuyện. Thời gian, nghịch lưu, cầu cầu thấp giọng rít xào. Không cần nhiều, chỉ cần kiên trì được 5 giây. Chỉ cần khôi phục nghịch lưu đến 5 giây trước là ok rồi. Cầu cầu trong lòng rít gào. Chỉ cần đảo ngược thời gian đến lúc Mạc ra tay phá hủy cột sáng là có thể cản được tên này rồi. Thời gian nghịch lưu. Không có khả năng, nhất thời mắt Mạc trợn to, là thời gian pháp tắc, dĩ nhiên là thời gian pháp tắc rõ ràng đã bị phụ thần đưa vào danh sách pháp tắc cấm. Tại sao một con long không không xuất hiện lại có thể dùng được cơ chứ? Bởi vì đến sau, nên Mạc cũng không có chứng kiến Cao Lôi Hoa lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Đó là lúc Cao Lôi Hoa tự đào ngược thời gian phục hồi lại cơ thể. Lĩnh ngộ được pháp tắc cao nhất thời gian pháp tắc, cự chảo của cầu cầu lóe lên ánh sáng. Thời gian bắt đầu nghịch lưu lại. Đầu tiên sáng thê thần lực trong miệng Mạc một lần nữa bay ngược ra. Trở lại trên tay của Mạc. Sau đó chỉ ếch hộp cũng bay lên trên tay Mạc. Thần lực và pháp tắc cũng bắt đầu trở về lại chiếc hộp. Thời gian tiếp tục nghịch lưu. Đã diễn đến cảnh tượng Mạc giơ chỉ ếch đao lên chém lên chỉ ếch hộp. 4 giây, cô chống đỡ thêm 1 giây. Thái dương cầu cầu đổ mồ hôi. Khống chế thời gian, so với khống chế không gian không biết là khó bao nhiêu lần. Dù sao một cái là yên lặng, mà một cái là chuyển động ngược lại. Đoạn đao trong tay Mạc chậm rãi giơ lên cao. Đó là hình ảnh ngược lúc Mạc chém xuống. Gừ, đột nhiên, cầu cầu buồn rầu giống lên một tiếng. Bụp, thời gian nghịch lưu ngừng lại. Cầu cầu chỉ kiến trì được 4 giây, chỉ có thể đem thời gian rút lui lại đến đoạn Mạc giơ hỏa diễm đao lên chém xuống. Và rồi cái gì đến sẽ đến. Một lần nữa, cây đao trong tay Mạc lại chém lên chiếc hộp, và giống như khi này, sáng thế thần lực và pháp tắc lại bị văng ra bên ngoài. Cầu cầu, bát, mau bắt lấy, huyết sắc minh vương và cha lý liều mạng quát lên, không cần hai người bọn họ nhiều lời. Móng vuốt cầu cầu không chút do dự đưa ra trước, chụp lên quyển trục và ánh sáng thần lực. Chết tiệt, cái con xúc sinh này. Hai cái đó là của ta. Mạc điên cuồng gào thét một tiếng. Chết tiệt, đối phương lại có thể giở được cái trò thời gian nghịch lưu. Làm miếng ăn trong miệng cũng bị bật ra. Mạc nổi giận gầm lên một tiếng. huy trưởng đánh về phía móng vuốt Cầu Cầu. Cút ngay, thằng khốn này, Cầu Cầu không chút yếu thế. Một trưởng đánh ngược lại, tay của hai người đều hướng về phía sáng thế thần lực và pháp tắc. Bùm, trưởng đối trưởng, tay chụp đồ, hai người đều rút lui. Trong tay Cầu Cầu là một quyển trục sáng thế pháp tắc, mà sáng thế thân lực, lại bị Mạc chụp được. Lần này không chút do dự, Mạc lập tức nuốt ngay sáng thế thần lực, lực lượng nóng bỏng từ trong miệng trào ra. Đi, Mạc nuốt thần lực liền hét lớn một tiếng vào hư không. Hữu, Phượng Hoàng kêu to, con Phượng Hoàng lửa kia bị đánh tan nhưng lại bắt đầu ngưng tụ lại lần nữa. Đây là chỗ tốt của huyễn thú. Bản thể của Phượng Hoàng được mặc trên người, con bị đánh tan xác pháo chỉ là một cái hóa thân. Nâng Mặc lên, Phượng Hoàng phá tan vách tường tháp Bay Bồ, trực tiếp bay đi ra ngoài. Bay ra tháp Bay Bồ xong, Phượng Hoàng chợt lóe sáng, đột phá không gian trói buộc, rất nhanh biến mất không thấy. Không ai có thể đuổi theo một người chạy trối chết, nhất là khi tên xài bảy trọ đó lại nắm giữ không gian pháp tắc. Gào, đáng chết, Cầu Cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ có thể đứng nhìn Phượng Hoàng đang nhanh chóng thoát ly khỏi tầm mắt nó. Mẹ nó, Cầu Cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Quay con mắt đỏ lòm như máu nhìn đám ma thú ở đây. Mặc đào tẩu, giận cá thì thớt chịu. Cơn tức giận của Cầu Cầu cần có người xoa dịu. Chỉ tội cho đám ma thú. Gừ, nổi giận gầm lên một tiếng, Cầu Cầu biến mất tại chỗ. Trong góc, một đoàn lôi quang nổ lên, một con ma thú bị Cầu Cầu làm một phát nát thành hai nửa. Ngay sau đó, là con thứ hai, con thứ ba, phần chân tay bị xé ra, Cầu Cầu hất lên không trung, sau đó ngửa mặt lên làm một ngụm long viêm. Dưới tác dụng của long viêm, phần chân tay dư ra đó cũng bị tan thành cho bụi. Mà tất cả ma thú ở trong phòng đều không có dám phản kháng. Bọn nó căn bản không thể phản kháng, bởi uy áp trên người Cầu Cầu tỏa ra, đem đám siêu giai ma thú áp chế gắt sao. Đừng nói phản kháng, muốn động đậy một chút đều trở thành hy vọng xa vời. Rất nhanh, đám ma thú trong tháp Bay Bồ đều bị Cầu Cầu giết không còn một mống. Ngay cả Lão Châu hay cái xác khô Lão Miêu cũng không được yên thân. Dưới đất chính là thi thể không nguyên vẹn chân tay, có cả những bộ phận bị long viêm thiêu đốt thành than. Mà dưới lợi chảo của Cầu Cầu, đám ma thú phòng ngự cỡ nào cũng không được, ngược lại không chết đâm ra lại bị hành hạ đớn đau hơn nữa. Giết chết tất cả ma thú xong, Cầu Cầu giận trợn tròn mắt lên, lỗ mũi như muốn phun lửa. Cầu Cầu, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, lúc này thách ai dám tới gần Cầu Cầu. Chỉ có Cửu U cùng Mộng Ti kết hợp nên thân thể mang theo trí nhớ của Mộng Ti mới dám tiếp cận Cầu Cầu. Bàn tay thon dài tinh tế khẽ vồ lên mình Cầu Cầu mấy cái. Làm cho Cầu Cầu im lặng một, ít, ngao ô, Cầu Cầu ngẩng đầu lên, phát ra tiếng hét không cam lòng đinh tai nhức óc. Tiếng long gầm phẫn nộ vang vọng không ngừng trong không gian chóp tháp Bay Bồ này. Dù đã lui lại 4 giây rồi, không ngờ kết quả lại không hoàn mỹ. Tại bên trong không gian vũ trụ chứa vô số linh hồn, Lão Cao vẫn đứng yên nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ. Ông nói từ lúc sáng thế đến giờ vẫn chưa đi ra ngoài sao? Ông cho rằng thiên hạ đều không ăn muối iốt à? Ma Vương ám phẫn nộ ngẩng đầu nhìn người áo trắng đầy tức tối, như thế nào, như thế nào mà chưa từng đi ra chứ? Vậy năm đó, lúc ta cùng anh cả tranh đấu, là ai ra tay chém ta thành 6 khúc hả? Trong thiên hạ trừ ông ra thì ai có thể làm được việc đó chứ? Con có, hơn ngàn năm trước, chú ba ra đời, chẳng lẽ không phải là con ông? Đừng nói đó là mẫu thần kiếm thằng khác sinh ra. Ma Vương thầm giận trách mắng. Ôi, ám, mấy chuyện đó tất cả đều do ta làm. Người áo trắng buồn rầu nhưng vẫn trả lời khẽ gật đầu với ám. Hừ, Ma Vương ám cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn phụ thân. Nhìn xem ông già định nói gì nữa đây. Nói chính xác hơn thì đó là một cái ta khác làm. Người áo trắng hơi hơi gật đầu. Cười nói, có ý gì? Ánh mắt ma vương ám trở nên rét lạnh. Ám, đó là một trong ba cơ thể của cha. Vẫn không nói chuyện nãy giờ. Lúc này quang minh thần ép nhẹ giọng nói. Đó là bí mật lớn nhất của cha. Ba cơ thể cùng chung một suy nghĩ. Ngươi cũng có thể hiểu nôm na là hóa thân ngoại thân đi. Ba cơ thể chung suy nghĩ. Chú chẳng lẽ vẫn không cảm giác vì sao thực lực chú ba mới sinh ra đã yếu sao? Thân là con của cha, chú cùng anh sinh ra liền có thực lực cấp thần vương. Nhưng chú ba thì không có, chẳng lẽ chú cũng không thấy nghi ngờ sao? Quang Minh thần ép nhẹ giọng nói. Phụ thần ở trong phiến không gian đại lục chỉ là một trong ba thân thể của cha thôi. Cũng giống như bây giờ trong mắt con, đây cũng chỉ là một trong ba cơ thể thôi. Người áo trắng nhẹ giọng nói. Các con đã đến đây. Chứng tỏ các con đã thông qua khảo nghiệm ở dưới đó. Giờ đến nhận nó đi. Đi theo ta, mấy đứa, người áo trắng nói. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Những gì các ngươi muốn biết, đến lúc đó sẽ hiểu ra tất cả. Thời gian không còn nhiều lắm. Ma vương ám cảm thấy một tia không thích hợp. Cha à, quang minh thần ép nói. Việc kế tiếp giao cho con đi. Cao Lôi Hoa thản nhiên cười. Cũng đi theo, cách chương.